Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm đen như mực, gió thổi từng cơn, toàn bộ Phúc Trạch thôn chỉ le lói một ngọn đèn cô độc, trông càng thêm phần nổi bật. Ngay khi Vương Hỷ vừa dứt lời, cửa phòng, rầm, một tiếng bị người ta đạp tung. Lưu Nhị Cầu và Vương Hỷ giật nảy mình, khi nhìn rõ người vừa tới, hồn vía bọn chúng như bay lên 9 tầng mây, Lưu Nhị Cầu sợ tới mức ngồi phịch xuống đất. Vương Hỷ muốn kêu lên, nhưng chỉ thấy Trần Mặc như báo săn lao tới, tiếng kêu vừa định bật ra khỏi miệng, Trần Mặc đã vung một trường chém vào cổ, khiến hắn ngất đi, sau đó dùng cách tương tự, đánh ngất Lưu Nhị Cầu. Trần Mặc đảo mắt nhìn quanh trong nhà, muốn tìm xem có vật gì đáng giá hay không. Kết quả chỉ tìm được trong lu có chút thịt săn được trên núi mấy ngày nay, mà số lượng cũng chẳng còn bao nhiêu. Thùng gạo lại càng trống không. Trần Mặc vác hai người ra ngoài, sau đó lại vào nhà xử lý một chút dấu vết mình để lại, thổi tắt ngọn đèn, đóng cửa phòng, rồi vác hai người, chạy về phía Đại Trạch Sơn. Trần Mặc không giải quyết hai người ở nhà Vương Hỷ, chủ yếu là sợ máu văng ra, sau này khó xử lý dấu vết, thứ hai là người chết pháp sẽ nặng. Trần Mặc đã tới vùng ngoại vi Đại Trạch Sơn không biết bao nhiêu lần, sớm đã thuộc đường. Trước kia khi bắt bọ ngựa, hắn phát hiện ra một cái hố ở vùng ngoại vi, xung quanh cây cối tùm, khá kín đáo. Trần Mặc vác hai người tới bên hố, đặt bọn họ xuống. Sau đó hít sâu một hơi. Hắn chưa từng giết người, tuy trước khi ra ngoài đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này, trong lòng lại có chút do dự. Đó là sự kháng cự đến từ tiềm thức. Tuy nhiên, để trừ hậu hoạn. Ánh mắt Trần Mặc lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu Lưu Nhị Cầu vặn mạnh. Chỉ nghe thấy một tiếng rác giòn vang, Lưu Nhị Cầu lập tức mất mạng. Trần Mặc sờ vào cánh mũi Lưu Nhị Cầu, xác nhận không còn hơi thở, tim hắn bỗng đập nhanh, một cảm giác khó tả dâng trào trong tâm trí. Trần Mặc một cước đá thi thể Lưu Nhị Cầu xuống hố. Không. Thốt nhiên, Vương Hỷ tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng bệch. Nhưng vì chân gãy nên hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể bò ra ngoài như một con sâu. Trần Mặc túm lấy mắt cá chân hắn, kéo hắn trở lại. Để ngăn hắn la hét, Trần Mặc rút dao bên hông, cắt đứt cổ Vương Hỷ. Có lẽ vì vừa giải quyết xong Lưu Nhị Cầu nên khi giết Vương Hỷ, Trần Mặc ra tay cực kỳ quyết đoán. Vương Hỷ không chết ngay mà đưa tay lên bịt cổ, hắn muốn nói gì đó nhưng thứ phun ra từ miệng hắn chỉ có máu. Thả lỏng, choáng váng chỉ là tạm thời, sẽ qua nhanh thôi. Nhìn máu tươi phun ra từ miệng Vương Hỷ, Trần Mặc từ cảm giác ghê tởm, dạ dày cuộn lên, dần chuyển thành bình thản, giết người cũng chẳng khác gì giết heo. Chờ Vương Hỷ tắt thở, Trần Mặc đá hắn xuống hố, sau đó lấp lại cán dao, đào đất lấp lên. Làm xong tất cả, Trần Mặc mới rời đi. Hắn đến bên sông rửa mặt, nước sông lạnh bút rội lên mặt, cảm giác khó chịu khi giết người lập tức tan biến. Về đến nhà, thấy Hàn Tẩu vẫn chưa tỉnh, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó trèo qua cửa sổ vào phòng. Đêm đó, Trần Mặc ngủ rất ngon. Hôm sau, Trần Mặc bị cơn buồn tiểu đánh thức. Hắn vừa nhấc chăn lên, luồng khí lạnh bên ngoài liền khiến hắn phải đắp lại. Lạnh quá, lạnh hơn mấy hôm trước nhiều. Hắn mở cửa sổ, gió lạnh lập tức ùa vào, trời đất một mảnh u ám, tuyết rơi trắng xóa, trong sân đã phủ một lớp tuyết dày. Hóa ra là tuyết rơi, nhưng lạnh quá. Trần Mặc đóng cửa sổ lại, bất giác xoa xoa hai tay. Phải biết rằng, bây giờ hắn đã là võ giả luyện bí cảnh cửu phẩm, da dẻ chịu lạnh tốt hơn người bình thường nhiều, vậy mà hắn vẫn thấy rét run, đủ biết thời tiết này lạnh đến mức nào. Ngay cả Tàu Tàu cũng không làm việc, Trần Mặc đi tiểu xong trở lại, thấy Hàn Tàu đang sưởi ấm trong bếp. Nàng nhìn thấy hắn, mỉm cười dịu dàng, đệ đã dậy rồi à? Cơm chín rồi, ăn được rồi đấy. Đến rồi. Trần Mặc đem bàn trong phòng khách vào bếp, Hàn An Nương bưng thức ăn nóng hổi trong nồi mang ra. Vì trong bếp đang đỏ lửa nên nhiệt độ cao hơn bên ngoài, nhưng Trần Mặc vẫn thấy Hàn An Nương run rẩy vì lạnh, bèn nói, Tàu Tàu, trời lạnh thế này, mặc thêm áo vào, đừng để bị lạnh. Hàn An Nương gật đầu, nhưng Trần Mặc thấy nàng ngồi xuống mà không có ý trở về phòng lấy thêm áo. Tàu Tàu, mặc thêm áo đi, Trần Mặc lại nói. Ừ, Hàn An Nương vẫn không nhúc nhích. Trần Mặc sửng sốt, lúc này hắn mới để ý, hai tháng qua, Hàn An Nương chỉ mặc đi mặc lại hai bộ quần áo, trong đó có một bộ khá mỏng. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, trở về phòng của cha mẹ, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo bông của mẹ hắn khi còn sống, rồi đến bếp khoác lên người Hàn An Nương. Hàn An Nương thoáng sững sờ. Tàu Tàu, đây là áo bông mẹ ta mặc khi còn sống, Tàu tạm thời mặc đi, mấy hôm nữa ta vào huyện thành sẽ mua cho Tàu một chiếc mới. Theo ký ức của nguyên thân, thời gian đầu khi Hàn An Nương mới gả đến đây, trên người nàng còn đeo trang sức, nhưng sau này Trần Mặc không thấy Hàn An Nương đeo nữa. Là không thích đeo sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết, chắc chắn Hàn An Nương đã mang đi bán để trang trải cho gia đình. Thảo nào, Trần Đại cưới vợ cần tiền, sau đó Trần Đại và Trần Lão Nương lần lượt qua đời, an táng cũng cần tiền. Còn cả lương thực dự trữ trong nhà để ăn qua mùa đông cũng cần tiền. Thậm chí Hàn An Nương vẫn còn tiền dư. Trần gia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn Hàn An Nương thật sâu, Tàu Tàu, sau này tàu không cần phải khổ sở như vậy nữa, ta sẽ cho tàu được sống sung sướng. Tiểu thúc, nghe vậy, Hàn An Nương bỗng dưng muốn khóc, nhưng vẫn kìm lại được, mặt đỏ bừng, cảm giác rung động trước đó lại ùa về. Nàng xấu hổ không dám nhìn Trần Mặc, khẽ nói, tiểu thúc không cần đâu, mùa đông này ngắn lắm, nhịn một chút là qua thôi, vẫn nên để dành tiền mua lương thực đi. Tàu tàu, chuyện này nghe ta, cứ quyết định vậy đi. Trần Mặc ra dáng chủ gia đình, nói. Hàn An Nương chỉ đành gật đầu, thế nhưng trong lòng lại ngọt ngào như có viên kẹo đang tan chảy. Tiểu thúc, ăn nhiều một chút. Hàn An Nương siết chặt chiếc áo bông trên người, gắp thịt vào bát Trần Mặc. Trần Mặc cắn một miếng, còn chưa kịp nhai đã vội nhổ ra, chua quá. Chua lắm sao? Hàn An Nương cũng gắp một miếng thịt lên ăn thử, sắc mặt lập tức thay đổi, quả thật rất chua, nhưng nàng không nhổ ra mà vẫn nuốt xuống, khẽ nói có lẽ đã bị hỏng rồi. Thịt để mùa đông cũng vẫn có thể bị hỏng, chỉ là thời gian bảo quản được lâu hơn mùa hè một chút. Nhưng lâu nhất cũng chỉ khoảng 7 ngày. Mà từ lúc Trần Mặc săn được con lợn rừng đến giờ đã qua 7 ngày rồi. Huống hồ muối trong nhà không đủ, dùng để ăn thì vừa đủ, nhưng để ướp thịt thì còn lâu mới đủ. Vì vậy lúc đó cũng không ướp. Để lâu như vậy, bị hỏng cũng là chuyện bình thường. Số lần ăn thịt bồi bổ cộng 0.05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0.05. Trần Mặc ăn chỗ thịt heo rừng đã hơi hỏng, phát hiện điểm kinh nghiệm vẫn tăng lên, xem ra thịt hỏng không ảnh hưởng gì. Chỉ là không biết võ giả ăn nhiều thịt hỏng có sinh bệnh hay không. Tuy nhiên, Hàn An Nương chỉ là người bình thường, Trần Mặc không dám để nàng ăn nữa, bèn nói, tẩu tẩu, thịt đã hỏng, bỏ đi thôi. Lãng phí là chuyện nhỏ, an toàn là chuyện lớn. Hiện giờ Trần Mặc đã có đủ uy danh ở Phúc Trạch thôn, thực sự có chỗ đứng, sau này, dù cuộc sống có khấm khá hơn chút, những nhà khác cũng không dám nói gì. Cuộc sống hiện tại, đã đến lúc nên cải thiện. Bỏ đi, Hàn An Nương lộ vẻ tiếc nuối, nói, đừng mà, vẫn ăn được, hâm nóng lại là ổn thôi, còn nhiều thịt thế kia, lãng phí lắm. Không có gì là lãng phí hay không, an toàn là quan trọng nhất, nếu ăn hỏng người, sau này mời đại phu đến xem, còn tốn nhiều tiền hơn. Trần Mặc nói, đạo lý là như vậy, nhưng chỗ thịt còn lại cũng cả trăm cân, cứ thế mà bỏ, xa xỉ quá. Hàn An Nương vẫn cố vất vát, vậy cũng đừng bỏ hết, có một số phần vẫn ăn được. Không được, Trần Mặc lắc đầu. Hàn An Nương bĩu môi, trông có chút đáng yêu, lẩm bẩm, trước kia thúc thúc đã nói rồi, việc trong nhà nghe ta, việc bên ngoài nghe thúc. Trần Mặc, hắn cũng không nói thêm với Hàn An Nương nữa, sau khi ăn sáng xong, ra mảnh đất trồng rau phía sau đào một cái hố, đem chỗ thịt hỏng chôn xuống. Còn về ý nghĩ bản thân không ăn, có thể đem cho người khác ăn, Trần Mặc không hề nghĩ tới. Vạn nhất cho người khác, họ ăn hỏng người, thậm chí nghiêm trọng hơn, ăn chết người. Đến lúc đó người gặp phiền phức là hắn. Vậy nên, cớ gì lại tự chuốc phiền phức vào mình. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Trần Mặc vác theo sài đao lên núi. Tranh thủ lúc tuyết lớn còn chưa hoàn toàn phong tỏa núi, Trần Mặc phải săn chút thú rừng về. Một là thịt trong nhà đã hỏng nên phải vứt đi, nếu muốn thực lực trở nên mạnh mẽ hơn thì không thể ngừng ăn thịt. Hai là Trần Mặc dự định săn bắt một ít thú rừng mang vào thành đổi lấy ngân lượng, cải thiện cuộc sống. Có câu nói rất đúng. Kẻ phạm tội sẽ luôn quay lại hiện trường gây án. Khi Trần Mặc tiến vào thâm sơn, hắn cố ý đến xem xét nơi chôn thi thể. Chỗ đó đã bị tuyết phủ kín. Xác nhận không ai có thể phát hiện, Trần Mặc men theo con đường mòn tiến vào sâu trong đại trạch sơn. Gió lạnh tựa như dao cắt cứa vào mặt Trần Mặc, trên đầu và lông mày hắn đã phủ một tầng sương bạc. Trần Mặc siết chặt áo, lấy thanh đao bổ củi bên hông lắp vào cán, dựng lên gốc cây bên cạnh, lắp cho chắc chắn. Hiện giờ hắn có 38 điểm lực lượng, cộng thêm 21 điểm lực lượng đao pháp gia tăng, nếu gặp lại hổ, Trần Mặc cũng dám xông lên liều mạng. Chỉ tiếc, dù hắn đã cố ý đến lãnh địa của hổ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Trần Mặc lại đi sâu vào trong, trời tuyết lớn thế này, thật sự rất khó tìm con mồi, ngược lại hai tay hắn đã cóng đến đỏ bừng. Giác. Bất chợt, Trần Mặc nghe thấy tiếng động lạ từ phía trên vọng xuống. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cành cây tùng bên cạnh bị tuyết đè gãy, đổ ập về phía hắn. Mẹ kiếp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không kịp phản ứng, Trần Mặc theo bản năng lăn sang một bên. Nhưng đây là một con dốc, Trần Mặc lăn một vòng, trực tiếp trượt xuống tận chân dốc mới dừng lại. May mắn là giữa đường không va phải tảng đá nào nên không bị thương. Trần Mặc đứng dậy, phủi tuyết trên người, trong lòng thầm mắng xui xẻo, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Trước mặt hắn là một cái hang đất, mà trong hang có một con gấu đen. Con gấu đen hẳn là đang ngủ đông, nhưng giờ lại bị hắn đánh thức, đôi mắt gấu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trần Mặc giật thót, không phải là hắn sợ con gấu này, mà là vừa rồi lúc lăn xuống, hắn đã làm rơi mất thanh đao bổ củi. Lúc này Hắc Hùng đang cực kỳ nóng nảy, nó đang yên giấc ngủ ngon lành, lại bị con thú hai chân trước mắt này đánh thức, nhân tố tàn bạo trong cơ thể nó bị kích động, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xé nát con thú hai chân trước mắt này. Không chút do dự, giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên, Hắc Hùng trực tiếp từ trong hang đất lao ra, nhào về phía Trần Mặc. Loại tình huống này, chắc chắn sẽ không cho hắn thời gian đi tìm đao. Nếu chạy, với khoảng cách ngắn như vậy, chắc chắn cũng không thể chạy nhanh hơn Hắc Hùng. Trần Mặc cũng bị kích thích hung tính, trực tiếp tay không nghênh chiến Hắc Hùng. Bốp, một người một gấu va vào nhau. Chỉ thấy Hắc Hùng há cái miệng to như chậu máu muốn cắn đứt cổ Trần Mặc, còn hai tay Trần Mặc nắm chặt lấy hàm trên và hàm dưới của Hắc Hùng, đầu gối thúc mạnh về phía trước, ghim chặt Hắc Hùng tại chỗ, khiến nó không thể nhúc nhích. Hai tay Trần Mặc dùng sức đẩy lên và xuống, miệng Hắc Hùng không thể khép lại. Nếu như Trần Mặc lúc này cởi trần, chắc chắn có thể thấy cơ bắp ở hai cánh tay hắn căng cứng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. A! À, sắc mặt Trần Mặc đỏ bừng, hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức. Răng rắc! Một tiếng động lạ vang lên, miệng Hắc Hùng bị Trần Mặc cường ngạnh xé rách, sau đó hắn đột nhiên bẻ mạnh sang trái. Rầm! Hắc Hùng nặng hơn 400 cân bị hắn bẻ quật ngã trên mặt đất. Thân hình to lớn nặng nề hung hăng đập xuống đất, nhất thời tuyết hoa tung bay. Hắc Hùng hiển nhiên bị cú này đập cho choáng váng, thừa dịp cơ hội này, Trần Mặc tung một quyền sấm sét, hung hăng nện vào đầu Hắc Hùng. Bốp! Một âm thanh trầm đục vang lên, đôi mắt Hắc Hùng lập tức đỏ ngầu, đầu dán trên mặt đất càng hằn sâu một dấu hố. Tuy nhiên đây vẫn chưa xong. Adrenaline của Trần Mặc tăng vọt, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi bay múa, nắm đấm như mưa rơi, nện vào đầu Hắc Hùng. Bốp, bốp, bốp, cho đến khi hai tay Trần Mặc dính đầy máu của Hắc Hùng, hắn mới dừng lại. Cứ như vậy, Hắc Hùng không phát ra nổi một tiếng gào thét, đã bị Trần Mặc đấm cho hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Trần Mặc cũng như kiệt sức, nằm trên người Hắc Hùng, thở hổn hển từng ngụm. Sở dĩ trừ lại một hơi cho Hắc Hùng, chủ yếu là để sau này dễ bề cắt tiết. Hắc Hùng gì chứ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng Trần Mặc bỗng nhiên dâng lên một niềm tự hào. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn vội vàng đến sườn núi vừa lăn xuống, tìm được thanh đao bổ củi của mình. Hắn tháo chuôi đao, dắt đao vào bên hông. Lên! Trần Mặc hít sâu một hơi, vác con Hắc Hùng nặng hơn 400 cân lên, từng bước đi ra ngoài núi. Đường núi khó đi, lại vác một con Hắc Hùng nặng như vậy, nên khi đi ra ngoài khá vất vả, mỗi nửa canh giờ, Trần Mặc đều phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Khi ra khỏi núi, Trần Mặc còn phát hiện một con hồ ly. Trong lòng Trần Mặc khẽ động. Hắn từng đọc qua, da hồ ly là loại da cực kỳ chân quý, được dùng để chế tạo y phục và đồ trang trí cho vương công quý tộc, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Thứ da heo rừng bình thường không thể nào so sánh được. Thậm chí da gấu cũng không sánh bằng một tấm da hồ ly hoàn hảo. Đáng tiếc con hồ ly kia vừa nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy ôn thần, vèo một cái liền chạy mất. Trước đây, Trần Mặc đều chặt lợn rừng thành vài đoạn, chờ trời tối mang về nhà. Nhưng lần này, hắn trực tiếp phát Hắc Hùng, từ đầu thôn đi vào, xuyên qua thôn trang. Đợi khi Trần Mặc vác Hắc Hùng vào thôn, Hắc Hùng cũng vừa tắt thở. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng vẫn có thôn dân ở ngoài tản bộ, qua lại thăm hỏi nhau. Trần Mặc một mình vác một đầu Hắc Hùng to như quả đồi nhỏ trở về, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả thôn dân. Muốn không chú ý cũng khó, đây chính là Hắc Hùng đấy. Bình thường chỉ nghe nói thôn nào săn được hoãng, lợn rừng, thỏ rừng gì đó, rất ít khi nghe nói có người săn được Hắc Hùng, mà lại chỉ có một mình. Hoạt động giải trí ở nông thôn vốn ít. Cho nên thôn dân tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hóng chuyện nào, nhao nhao vây tới. Hít, Mặc ca như vậy mà săn được gấu mù. Con gấu mù to quá. Trời đất ơi, ta nhìn thấy cái gì thế này? Mặc ca nhi lợi hại thật, ngay cả gấu cũng có thể đánh chết. Con gấu mù này chắc phải nặng 300 cân nhỉ? Đâu chỉ 300 cân, ít nhất cũng phải 400 cân, phỏng chừng gần 500 cân. Mau nhìn đầu con gấu mù kìa, không lẽ bị Mặc ca nhi dùng nắm đấm đánh chết? Hít, Mặc ca nhi có sức mạnh thần thánh. Thôn dân vây xem đều nuốt nước bọt, ít hầu di động. Cái gọi là chưa thấy thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Gấu mù đáng sợ cỡ nào, bọn họ dù chưa từng thấy, nhưng cũng từng nghe người khác kể, đó là thứ mà ngay cả hổ dữ cũng không dám trêu chọc. Một thân cây to cỡ bắp đùi, gấu mù chỉ cần một vuốt là có thể đập gãy. Nếu như hôm qua Trần Mặc ra tay hung ác với đám lưu manh vương ma tử, thôn dân chỉ kinh sợ. Vậy thì bây giờ, trong ánh mắt bọn họ, đã có thêm một tia sợ hãi. Người có thể đánh chết gấu mù, là hạng người tàn nhẫn cỡ nào? Nhưng cũng bởi vì sự uy hiếp của Trần Mặc hôm qua. Trong ánh mắt thôn dân nhìn về phía Trần Mặc, có kính sợ, có hâm mộ, nhưng tuyệt nhiên không có nóng bỏng hay tham lam. Kẻ nào dám tơ tưởng, người thấy người có thể đánh thắng được gấu ngựa sao? Trần Mặc một đường vác Hắc Hùng trở về sân nhà mình. Hắn không biết, khi hắn trở về, đám thôn dân cũng đã về nhà, bắt đầu truyền tai nhau với vợ mình. Từ lúc đầu là Trần Mặc tay không đánh chết gấu ngựa, một cước đạp chết gấu ngựa, một đao đâm chết. Rồi biến thành một quyền đánh chết. Thậm chí còn có người nói gấu ngựa thành tinh, có thể phun ra hắc diễm, mà Trần Mặc thì có kim quang hộ thể, có thể một trường đánh nứt đá. Còn có người đang cân nhắc muốn đi theo Trần Mặc. Hiện tại đã là giờ thân. Hàn An Nương thấy tuyết đã nhỏ bớt, cầm cái sẻng gỗ ở trong sân hốt tuyết, thấy Trần Mặc vác Hắc Hùng trở về, đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc, cái sẻng trong tay, bốp, một tiếng rơi trên mặt đất, kinh hô, trời ơi. Cuối cùng chạy nhanh tới đón, muốn giúp một tay. Trần Mặc đem thi thể Hắc Hùng đặt ở hậu viện. Hàn An Nương thấy không giúp được gì, liền lấy khăn, lau mồ hôi cho Trần Mặc. Vừa hỏi quá trình Trần Mặc săn gấu, chuyện này ai mà không tò mò. Trần Mặc vừa thở hổn hển vừa kể, sau đó nói, tổ tử, tàu có biết trong thôn có ai biết lột da không? Da lông của loại dã thú này đều rất đáng tiền, Trần Mặc là người ngoại đạo, sẽ không làm loạn, tránh cho da lông không hoàn chỉnh, tổn hại giá trị vốn có của nó. Tống Thúc, ông ấy là đồ tể, chuyên môn giết heo mổ dê cho người khác để kiếm tiền. Hàn An Nương nói. Tàu Tử, đi mời ông ấy tới. Trần Mặc nói. Tống Thúc tên là Tống Điền, đã hơn 50, từ nhỏ ở trong huyện thành đi theo một đồ tể làm học đồ, học được một thân bản lĩnh mổ heo giết dê, cho nên nhà ông ta lúc đầu là sung túc nhất trong thôn. Bất quá theo lời trong thôn, thê tử ông ta không có phúc, liên tiếp sinh cho ông ta 4 nữ nhi, không sinh được một mụn con trai. Sau đó, ông ta mời một người ngoài tới nhà ở rể, nhưng hai đứa con đầu tiên của đại nữ nhi sinh ra, vẫn là nữ hài, từ đó, Tống Điền mất hết ý chí, sa sút tinh thần. Sau này Tống Điền lớn tuổi, thế đạo cũng loạn lạc, không còn ai mời ông đi giết heo mổ dê nữa. Hơn nữa, đại nữ tế lại là kẻ lười biếng không có bản lĩnh, một mình Tống Điền nuôi cả gia đình lớn này, cuộc sống ngày càng sa sút. Đi cùng với ông, còn có đại nữ tế của ông là Lưu Thụ. Trước khi vào sân, ông còn dặn dò Lưu Thụ, lát nữa phải quan sát thật kỹ, học hỏi cho tốt, chỉ cần học được bản lĩnh của ta, sau này khi ta chết đi, cũng không đến nỗi để Vân Nương các nàng chết đói. Vâng, thưa cha. Nói ít thôi, quan sát cho nhiều, đừng đắc tội Mạc Ca Nhi, đến lúc đó ta cũng không giữ nổi ngươi. Tống Điền chắp tay sau lưng đi vào sân, trước kia ông đi theo sư phụ khắp nơi giết heo mổ dê, bản thân cũng xông pha nhiều, là người từng trải, nên khi thấy Trần Mặc, ông liền chắp tay với Trần Mặc trước, Mạc Ca Nhi. Trần Mặc cảm thấy mới lạ. Nhưng người ta đã kính hắn cũng sẽ kính lại, cũng chắp tay đáp lễ, chỉ vào con hắc hùng trên mặt đất, ôn hòa nói, Tống Thúc, trời lạnh, nhanh tay lên, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Nhìn con hắc hùng to như quả đồi nhỏ trên mặt đất, Tống Điền hít sâu một hơi, Mạc Ca Nhi uy mãnh thật, con hắc hùng to như vậy mà cũng đánh chết được. Là một đồ tể, Tống Điền liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ hiểm của hắc hùng, lại nhìn miệng vết thương kia, ông liếc nhìn hai tay Trần Mặc, trong lòng đã hiểu rõ. Ông ngồi xổm xuống, vỗ vỗ hắc hùng, theo quy củ trong nghề, đầu là thuộc về ta, nhưng đây là gấu. Mạc Ca Nhi, ta không chiếm tiện nghi của cậu, 5 cân thịt, cho ta thêm một ít huyết gấu nữa. Được. Trần Mặc gật đầu, nhưng bộ da lông này không được tổn hại. Hiểu, nếu làm hỏng, ta không lấy một xu, Tống Điền tự tin nói. Ông vẫy tay, Lưu Thụ phía sau lập tức đưa cho Tống Điền tấm da thú, bên trong là một bộ dụng cụ mổ heo. Mạc Ca Nhi, lấy chậu da hứng huyết, Tống Điền lấy từ trong tấm da ra một con dao nhọn, nói. Không cần Trần Mặc lên tiếng, Hàn An Nương đã nhanh chân chạy vào trong nhà lấy chậu. Theo lời Tống Điền, huyết gấu là thứ tốt, một giọt cũng không thể lãng phí. Hàn An Nương trực tiếp dọn sạch bể nước, hứng được hơn nửa bể huyết gấu. Chiêm ngưỡng một đồ tể giàu kinh nghiệm mổ gấu là một loại hưởng thụ thị giác. Trần Mặc và Hàn An Nương say sưa chiêm ngưỡng. Mãi đến khi trời tối, Hàn An Nương mới sực tỉnh, vội vàng đi nấu cơm. Tống Điền quả thực có bản lĩnh, dao nhọn trong tay bay lên hạ xuống, trong chốc lát, một tấm da gấu hoàn chỉnh đã bị lột ra. Tuy nhiên lão cũng đã có tuổi, không lật được thân thể hắc hùng, còn phải nhờ Trần Mặc hỗ trợ. Lưỡi dao sắc bén rạch bụng, mổ bụng moi ruột, nội tạng lập tức đổ ra, rơi vào trong chậu gỗ bên dưới. Tống Điền lấy mật gấu ra, cho Trần Mặc xem, nói, Mạc Ca Nhi, mật gấu này là thứ tốt, ngươi phải giữ cho kỹ, tục ngữ nói 1 gram mật gấu 1 gram vàng, nhưng ngàn vàng khó mua được mật gấu thật. Lúc nói đến đây, Trần Mặc rõ ràng phát hiện ánh mắt Lưu Thụ khẽ lay động. Trần Mặc nhướng mày, sau khi nhận mật gấu, trực tiếp nuốt vào bụng. Số lần tiến bộ nhục thực cộng 1, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 1. Trần Mặc, Tống Điền, Lưu Thụ, tên Trần Mặc, tuổi 16, công pháp dưỡng huyết thuật tiểu thành 20, 3/500, cảnh giới luyện bì cửu phẩm, điểm lực lượng 38, kỹ năng phá ma đao pháp sơ cấp 13.650/50.000. Trần Mặc chợt kinh hãi, phải biết rằng thịt đã chết quá nửa canh giờ cần 1 cân mới có thể tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm, vậy mà quả mật gấu kia lại trực tiếp tăng thêm 1 điểm kinh nghiệm, chẳng lẽ là do loại thịt khác nhau? Trần Mặc thầm nghĩ. Nhưng trước đây khi ăn côn trùng và thịt heo cũng đâu có gì khác biệt. Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Điền và Lưu Thụ, Trần Mặc thản nhiên nói, đồ tốt như vậy, nên giữ lại mà tự mình ăn. Tống Điền cười gượng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ Mạc Ca Nhi thật xa xỉ, nếu là hắn, chắc chắn sẽ đem đi bán lấy tiền để cải thiện cuộc sống. Động tác của Tống Điền vô cùng thành thạo, nửa canh giờ sau, cả con hắc hùng đã được chia thành nhiều phần, tuy mỗi phần có kích thước khác nhau, nhưng nếu dùng cân để cân từng phần, sẽ phát hiện trọng lượng không chênh lệch nhau là bao. Đây chính là tay nghề mà Tống Điền dùng để nuôi sống cả gia đình. Đồ tể làm việc bẩn thỉu, địa vị xã hội cũng rất thấp kém, thuộc hạ cửu lưu, nhưng lại là một công việc có nhiều lợi lộc. Cũng may Tống Điền làm việc cho Trần Mặc, hơn nữa còn là mổ gấu. Nếu là làm việc cho người khác, như giết heo chẳng hạn, không những hắn phải lấy đi đầu heo, mà nội tạng heo cũng thuộc về hắn. Theo như đã nói trước đó, Trần Mặc cho hắn 5 cân thịt gấu, lại cho hắn mượn một cái chậu gỗ, đổ vào đó một ít huyết gấu. Sau khi xử lý xong, Tống Điền còn gọi con rể đến dọn dẹp sân viện. Sau đó lúc chuẩn bị cầm đồ rời đi, Hàn An Nương vừa vặn từ phòng bếp đi ra, Tống Thúc, cơm đã nấu xong, Thúc ở lại ăn cơm luôn. Không cần đâu, ở nhà chắc cũng đã nấu xong rồi. Nếu là trước đây, Tống Điền chắc chắn sẽ không khách khí, nhưng bây giờ đang là năm mất mùa, Tống Điền thật sự không dám chiếm tiện nghi này. Chủ yếu là vẫn sợ Trần Mặc. Ở lại ăn cùng đi, đúng lúc ta có việc muốn hỏi Tống Thúc. Trần Mặc nói. Vậy cũng được. Tống Điền đành phải đồng ý, nhưng bảo con rể mang đồ về trước. Điểm tiến bổ thịt tươi cộng 0, 05, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 05. Trần Mặc ăn một miếng thịt gấu, nhìn hệ thống chỉ cộng 0, 05 điểm kinh nghiệm, giống hệt như thịt heo rừng trước đây. Trần Mặc đành phải cho rằng mật gấu là đặc biệt. Đột nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, liền bảo Hàn An Nương mang tim gấu đi hầm. Trong lúc đó, Trần Mặc hỏi Tống Điền về việc buôn bán ở trong huyện thành. Tống Điền là một đồ tể, đối với việc buôn bán thịt và da lông, chắc chắn có đường đi riêng. Tống Điền không dám giấu giếm Trần Mặc, nói các loại thịt, chỉ có gia đình giàu có, tiểu lâu và thương nhân buôn lương thực mới thu mua, nhưng chúng ta không tiếp xúc được với gia đình giàu có, thương nhân buôn lương thực thì thích ép giá nhất, muốn bán được giá tốt, phải là tiểu lâu. Mà tiểu lâu ra giá cao nhất ở Bình Định huyện, chính là Tử Kim Lâu, trước đây ta lấy được đầu heo, chính là bán cho Tử Kim Lâu. Tử Kim Lâu, Trần Mặc gật đầu, sau đó hỏi, Tống Thúc, vậy còn da lông thì sao? Có thể bán cho cửa hàng vải và thương hội, nhưng ta biết không nhiều về việc này. Tống Điền tưởng Trần Mặc muốn đem da gấu vào thành bán, lập tức nói, Mặc ca nhi không cần lo lắng, da gấu đến đâu cũng là hàng hiếm, không lo không bán được. Trần Mặc tất nhiên biết là hàng hiếm, nhưng hắn không hiểu rõ về huyện thành, ở Phúc Trạch thôn hắn là mạnh nhất, nhưng đến huyện thành thì có lẽ không phải, Trần Mặc muốn tìm một người mua đáng tin cậy. Dù sao thì chuyện mua bán ép giá, hắn đã thấy nhiều rồi. Sau đó Trần Mặc lại hỏi Tống Điền về giá cả, mặc dù Tống Điền nói đều là giá trước khi đại loạn, nhưng Trần Mặc cũng có chút hiểu biết. Thực ra, Trần Mặc còn hỏi Tống Điền về những chuyện khác, chẳng hạn như trong huyện thành có những ai không thể động vào. Nhưng nói cho cùng, Tống Điền cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không hiểu biết nhiều về việc này. Trong lúc nói chuyện, Hàn An Nương bưng tim gấu đã hầm chín cùng bát huyết gấu còn chưa đông lại lên bàn. Trần Mặc cầm ngay lấy tim gấu ăn một miếng. Số lần tiến bổ thịt tươi cộng 0, 5, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 5. Đợi Trần Mặc ăn hết cả quả tim gấu, điểm kinh nghiệm đã tăng thêm 3 điểm. Phải biết rằng, quả tim gấu này còn chưa đến 1 cân. Trần Mặc vội vàng uống thêm một ngụm huyết gấu. Số lần tiến bổ thú huyết cộng 0, 1, điểm kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 0, 1. Trần Mặc chớp chớp mắt, một ngụm huyết gấu, vậy mà bằng 2 lần một miếng thịt tươi bình thường. Hơn nữa hệ thống hiển thị là tiến bổ thú huyết, không phải thịt tươi. Quả nhiên là dưỡng huyết thuật. Nói như vậy, huyết heo rừng hẳn cũng được tính. Trần Mặc cảm thấy mình lỗ nặng rồi. Con heo rừng lần trước, hắn mổ bụng xả hết máu ngay tại trong núi. Tim heo, lòng lợn, hắn đều không lấy. Đợi Tống Tâm đi rồi, Trần Mặc lại thử gan và thận của gấu đen. Nhưng lần này điểm kinh nghiệm tăng lên lại giống như thịt tươi bình thường. Chẳng lẽ chỉ có tim và mật là đặc biệt sao? Trần Mặc thầm nhủ. Đáng tiếc, giờ hắn không có nội tạng động vật khác để làm phép so sánh. Vấn đề này đành phải tạm gác lại. Không biết có phải do uống huyết gấu hay không. Buổi tối hắn lại mơ một giấc mộng xuân, sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vậy mà lại mộng tinh. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn nhớ lần đầu tiên mình mộng tinh là khi còn học cấp 3. Sau đó bị cha hắn dẫn đi đến trung tâm tắm rửa, từ đó về sau không bao giờ mộng tinh nữa. Nhưng nghĩ đến thân thể này mới 16 tuổi, đang ở độ tuổi mơ màng, bỡ ngỡ. Mộng tinh là chuyện thường tình. 3 ngày sau, sáng sớm, số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Trong khoảnh khắc, trong đầu Trần Mặc xuất hiện thêm rất nhiều cảm ngộ, đó là lĩnh ngộ sâu hơn về đao pháp. Hắn mở bảng hệ thống. Họ tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 67. 5/500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Điểm lực lượng, 38+31. Kỹ năng, phá ma đao pháp trung cấp 0/200.000. Ồ, điểm lực lượng gia tăng lên 10 điểm. Trần Mặc hít sâu một hơi, tìm một khúc gỗ to cỡ đùi người, thử sức mạnh. Số lần vung đao cộng 1, điểm kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Hắn dùng sức vung đao. Lưỡi đao còn chưa chạm vào khúc gỗ, Trần Mặc đã cảm nhận được một luồng lực vô hình bắn ra từ thân đao. Bùm, một tiếng, khúc gỗ to bằng đùi người vỡ vụn. Trời ơi, đao khí. Trần Mặc có chút ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, hắn vô cùng phấn chấn. Hắn tiếp tục thử xem đao khí có thể đánh ra xa bao nhiêu. Kết luận là chỉ một trượng. Tuy nhiên, Trần Mặc đã rất hài lòng. Đây mới chỉ là phá ma đao pháp sơ cấp. Còn có trung cấp và cao cấp. Nếu tiếp tục phát triển như vậy. Trần Mặc có chút không dám tưởng tượng. Phá giai quả nhiên là phá giai. Bây giờ có thể vào thành rồi. 3 ngày trước, Trần Mặc đã lên kế hoạch, đợi khi điểm kinh nghiệm phá ma đao pháp sơ cấp đầy, tăng thêm một chút lực tự bảo vệ, sẽ vào thành. Lần đầu vào thành, Trần Mặc không mang theo da gấu, chỉ mang theo da lợn rừng, để thăm dò trước. Lần này vào thành, Trần Mặc còn mang theo một ít ngân lượng để phòng khi cần dùng đến. Phúc Trạch thôn cách huyện thành 10 dặm, tuyết lớn vẫn đổ xuống như ngỗng bay, Trần Mặc siết chặt y phục trên người, dùng vạt áo che đi cây đao cài bên thắt lưng. Chẳng bao lâu, Trần Mặc đã đến Bình Đình huyện thành. Tường thành không cao, thoạt nhìn chẳng quá 2 trượng, được đắp bằng đất vàng và đá tảng. Người vào thành không nhiều. Trước cổng thành, có 4 nha dịch mặc áo xám đứng canh giữ. Nhìn thấy Trần Mặc đi tới, tên cầm đầu không chút cảm xúc đưa tay ra, thẻ căn cước. Thẻ căn cước là giấy tờ chứng minh thân phận của Đại Tống Hoàng Triều. Nếu không xuất trình được thẻ căn cước thì sẽ bị coi là dân đen, một khi bị quan phủ phát hiện, nhẹ thì phạt tiền, xung quân, nặng thì tống giam vào ngục, trở thành kẻ chết thay cho một vụ án nào đó. Tất nhiên, trước khi ra ngoài, Trần Mặc đã mang theo giấy tờ tùy thân. Phúc Trạch Thôn. Trần Mặc nhanh chóng nhận ra nha dịch kia nở một nụ cười, phí vào thành 8 văn tiền. Vào thành còn phải nộp phí sao? Trần Mặc ngẩn người, hắn chưa từng nghe Hàn An Nương hay Tống Điền nói qua, ngay cả trong ký ức của nguyên thân cũng không hề có thông tin này. Rốt cuộc có vào hay không? Nghe Trần Mặc hỏi, nha dịch lập tức tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hoàn toàn không có ý định giải thích với hắn. Vào, đã đến đây rồi, Trần Mặc không thể quay đầu rời đi ngay lúc này, hắn im lặng nộp ngân lượng. Nha dịch cũng hoàn tất việc ghi chép thông tin. Trần Mặc còn tận mắt chứng kiến nha dịch ghi lại thời gian hắn vào thành. Nhớ kỹ, trước giờ dậu phải ra khỏi thành, nếu lỡ thời gian thì phải đợi đến ngày mai. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải nộp 10 văn phí qua đêm. Có vẻ như thấy Trần Mặc nộp tiền sảng khoái, tên nha dịch cầm đầu bèn nhắc nhở một câu. Trần Mặc, sau khi vào thành, hắn không vội rời đi ngay mà đứng quan sát những người khác. Hắn phát hiện có người phải nộp ngân lượng, có người lại không. Đợi bọn họ vào thành, Trần Mặc lập tức tiến lên hỏi han. Có người không thèm trả lời hắn. Bị từ chối, Trần Mặc cũng không nản lòng, đổi sang người khác tiếp tục hỏi. Hỏi liên tiếp mấy người, cuối cùng cũng có người giải thích cho hắn. Thì ra, chỉ cần không phải là người sống ở huyện thành Bình Đình đều phải nộp phí vào thành. Hơn nữa, trong ngày phải ra khỏi thành, nếu muốn lưu lại huyện thành thì phải bỏ tiền mua nhà ở trong thành, như vậy quan phủ sẽ cấp một giấy chứng nhận là người trong thành, nếu không có, mỗi ngày lưu lại ở huyện thành đều phải nộp 10 văn phí qua đêm. Đương nhiên, 10 văn này không bao gồm phí ở trọ, chỉ đại diện cho việc ngươi có thể lưu lại ở huyện thành. Luật này được thực thi từ 1 tháng trước, Hàn An Nương và Tống Điền đương nhiên không biết. Ở đây, Trần Mặc phát hiện ra một lỗ hổng rất lớn. Nếu một người sau khi vào thành liền trốn đi, buổi tối không ra ngoài, ban ngày lại ra ngoài, trong thành có nhiều người như vậy, không thể hỏi từng người một chứ, lại trốn tránh sai dịch, như vậy chẳng phải có thể lưu lại ở huyện thành vĩnh viễn sao? Tuy nhiên, đợi Trần Mặc nhìn thấy có người ra khỏi thành, sai dịch cũng kiểm tra giấy tờ tùy thân và đối chiếu với sổ đăng ký, hắn không nghĩ như vậy nữa. Người thực sự có thể dựa vào lỗ hổng này để ở lại trong thành. Nhưng ngươi phải cầu nguyện rằng mình sẽ không bao giờ bị phát hiện, một khi bị phát hiện, khoản phí qua đêm nợ đọng đó sẽ là một con số thiên văn. Trần Mặc đi trên đường phố Bình Đình huyện, ánh mắt quét khắp nơi, điều đầu tiên khiến hắn kinh ngạc nhất là trên đường phố có rất ít tuyết đọng, rõ ràng có dấu vết đã quét qua. Trong thành cũng khá náo nhiệt, những người bán hàng rong đang bày quầy hàng hai bên đường, tay đút vào ống tay áo, mặc quần áo khá cồng kềnh, dậm chân giao hàng. Diện mạo thành phố cũng không tệ, tương đối sạch sẽ, không thấy ăn mày hay nạn dân. Còn về chị An, chỉ cần nhìn những đứa trẻ đang đi trên đường phố cười đùa là có thể biết được một hai. Trong thành, ngoài thành, hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Đột nhiên, sắc mặt Trần Mặc khựng lại, nhìn thấy một đại hán râu quai nón đứng canh trước cửa một cửa hàng, trên trán hắn ta lại có 2 con số màu đỏ, 31. Bên cạnh treo một tấm bảng. Giá lương thực hôm nay, gạo 30 văn một cân. Thóc 25 văn một cân. Những con số này là gì? Trần Mặc lại đưa mắt nhìn những người trên phố, trên trán họ không có con số nào. Trần Mặc dụi mắt. Nhìn lại đại hán vạm vỡ kia, con số 31 vẫn còn. Đây là gì? Đại hán vạm vỡ kia phát hiện có người đang nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Trần Mặc vội vàng rời ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi, lại đi qua mấy tiệm gạo, trước cửa tiệm nào cũng có một đại hán đứng gác, nhưng trên trán những đại hán này không có con số nào. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đám nha dịch đi tới, lưng đeo quan đao, chắc là đang tuần tra. Mà trên trán kẻ cầm đầu có một con số màu đỏ là 55+6. Người bán hàng rong bên cạnh nịnh nọt chào hỏi. Bành gia. Chào Bành gia. Bành gia, bánh bao trắng vừa hấp xong, ngài nếm thử xem. Qua lời bàn tán của người bán hàng rong bên cạnh, Trần Mặc biết được người được gọi là Bành gia này là bộ đầu trong nha môn. Lúc này, Trần Mặc dường như đã hiểu ra điều gì đó. Những người có số trên trán này hẳn là võ gia nhập phẩm, con số đó là lực lượng của đối phương. Vừa rồi trong đám bộ khoái kia, chỉ có trên trán Bành gia là có số. Trần Mặc không nhìn chằm chằm Bành gia, hắn rời đi, đến trước một cửa tiệm vải vóc, Lý gia, được trang trí khá xa hoa. Rồi đi vào. Khi bước vào, Trần Mặc ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, bên trong không có nhiều người, đa số là nữ. Một nam nhân chặn hắn lại, hỏi tới làm gì. Trần Mặc nhìn thấy trên trán hắn ta có một con số màu đỏ là 36, bèn đáp các ngươi có thu mua gia thú không? Nam nhân kia đánh giá Trần Mặc từ trên xuống dưới một lượt, thu mua hết, ngươi muốn bán gì, đồ đâu? Là một tấm da lợn rừng, ta đến hỏi giá, nếu thu mua thì ta sẽ mang tới bán. Nam nhân kia liếc nhìn Trần Mặc một cái. Dường như biết được hắn đang tính toán điều gì, cười nói, ngươi ra ngoài hỏi thăm thử xem, về việc mua bán da lông, không có cửa hàng nào trả giá cao bằng Lý Gia Bố Điếm của chúng ta. Nếu da lợn rừng của ngươi có chất lượng tốt, ta có thể trả hơn 2 quan tiền, cụ thể là bao nhiêu, còn phải xem độ hoàn hảo của da. Trần Mặc gật đầu, sau khi rời khỏi tiệm vải Lý Gia, hắn lại đến vài tiệm vải khác, thậm chí đến thương hội hỏi thăm, biết được giá cả đều không cao bằng tiệm vải Lý Gia. Trần Mặc lại quay về tiệm vải Lý Gia. Nam nhân kia dường như biết Trần Mặc sẽ quay lại, cười nói, đã hỏi thăm rõ ràng rồi chứ. Trần Mặc cũng không giải thích, tự mình cởi áo ngoài, chỉ thấy bên trong áo buộc một cuộn da lợn rừng. Ngài xem đi, Trần Mặc đưa tấm da lợn rừng cho nam nhân kia. Lông da không tệ, nhưng kỹ thuật xử lý không tốt, đã bị hư hại, hơn nữa thuộc da cũng không tốt. Nam nhân là người trong nghề, cầm lên xem vài lần liền nói ra ưu nhược điểm. Trần Mặc không phủ nhận. Thuộc da rất phiền phức, lớn nhỏ có đến 10 mấy công đoạn, một tấm da lợn rừng lớn như vậy muốn thuộc cho tốt ít nhất phải tốn cả tháng, Hàn An Nương mới thuộc được bao lâu. Trần Mặc gật đầu, ngài trả bao nhiêu? Nam nhân liếc nhìn chiếc dao phay rắt bên hông Trần Mặc, khẽ cười, ta là Lý Mục, trưởng quỹ của tiệm vải này, không biết các hạ xưng hô thế nào. Trần Mặc, Mực trong bút Mực, Trần Mặc đáp. Nam nhân nhướng mày, ngươi từng đi học. Đồng sinh năm ngoái, chuyện này không có gì phải giấu, Trần Mặc nói thật. Lý Mục đánh giá hắn cao thêm một bậc, đừng nói là thời buổi loạn lạc này, ngay cả trong thời bình, cũng không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con cái đọc sách. Huống chi một thư sinh, bên hông lại dắt dao phay, mang ra heo rừng đến bán, khác nào tú tài đi thêu hoa. Lý Mục nói tấm da này tuy tay nghề thô sơ, nhưng dày hơn một đốt ngón tay, 1 quan rưỡi, ngươi thấy thế nào? 1 quan tiền, cũng được gọi là một sâu tiền, gồm 1.000 văn. 1 quan rưỡi, tức là 1.500 văn. Trần Mặc thấy ổn, đa tạ Lý trưởng quỹ. Lý Mục giơ tay, gọi trưởng quỹ đến lấy tiền. Đếm đi, Lý Mục nói. Trần Mặc ước lượng, rồi cất đi, ta tin ngươi. Tốt, đúng là người sảng khoái. Lý Mục vỗ vai Trần Mặc, nói, sau này nếu có hàng, cứ mang đến chỗ ta. Ta thu mua với giá trong huyện, bất kể là gia thú gì. Trần Mặc gật đầu, trước khi rời đi, hắn chợt nhớ ra, bèn hỏi, Lý trưởng quỹ, ở đây có quần áo may sẵn không? Đã là tiệm vải, tất nhiên là có, ngươi định mua để mặc. Lý Mục hỏi. Trần Mặc gật đầu, một bộ cho ta, một bộ cho nội tử nhà ta. Vốn định nói là tẩu tẩu, nhưng nói vậy chắc chắn sẽ gây hiểu lầm, nên dứt khoát nói là nội tử. Dù sao làm gì có chuyện tiểu thúc mua quần áo cho tẩu tẩu của mình. Sau khi mua quần áo, Trần Mặc lại đến tiệm lương thực mua 10 cân gạo tẻ, 10 cân gạo kê, 10 cân muối thô. Còn có một ít đậu tương, một túi nhỏ đường phèn. Đã muốn cải thiện cuộc sống, thì gia vị nấu ăn là không thể thiếu. Trước đây, đồ ăn hắn nấu chỉ có dầu và muối. Thậm chí còn không có xì dầu. Món ăn làm ra chỉ có thể nói là ăn được, căn bản không thể gọi là ngon. Sau một hồi mua sắm, 1 quan rưỡi mà Trần Mặc vừa kiếm được đã không còn lại bao nhiêu. Trần Mặc vốn còn định đến tiệm rèn mua 1 thanh đao. Quan phủ không quản lý nghiêm ngặt về binh khí trong dân gian, ngoại trừ áo giáp, nỏ lớn bị cấm, những binh khí khác đều có thể mua được ở tiệm rèn. Nhưng hắn vừa hỏi, thanh đao phổ thông nhất cũng hơn 3 quan tiền. Đặt làm thì càng đắt hơn nữa còn phải trả tiền đặt cọc trước. Theo suy nghĩ ban đầu, hắn muốn tiệm rèn cho 1 thanh, đường đao, mà hắn đã từng xem trên mạng. Hiện tại chỉ có thể đợi có tiền rồi tính tiếp. Lúc đi ngang qua một quầy hàng, Trần Mặc nhìn thấy trước quầy bày bán một số đồ trang sức, hắn để ý đến một cây châm ngọc. Nghĩ đến thầm thầm vẫn dùng châm gỗ, hắn lập tức quyết định mua nó. Trần Mặc cũng hiểu biết một chút về ngọc, cây châm ngọc này chỉ làm từ ngọc thường, không phải ngọc tốt, nên giá cả cũng không đắt. Sau một hồi mặc cả, Trần Mặc mua nó với giá 30 văn tiền. Trần Mặc gói kỹ cây châm rồi bỏ vào trong ngực, nghĩ bụng về nhà sẽ làm thầm thầm bất ngờ. Đi trên đường, phía trước đột nhiên truyền đến một trận náo loạn. Tránh ra, tránh ra, lũ tiện dân các ngươi, mau tránh ra cho bổn tiểu thư. Chỉ thấy một con ngựa trắng như bị hoảng sợ chạy loạn trên đường phố, người đi đường vội vàng tránh né, sợ gặp phải tai họa bất ngờ. Trần Mặc cũng vội vàng tránh sang một bên. Cưỡi trên con ngựa trắng là một hắc y nữ tử, tay cầm roi ngựa, dung mạo xinh đẹp, tóc dài búi cao, dáng vẻ anh tư hiên ngang. Điều quan trọng nhất là Trần Mặc nhìn thấy trên trán nàng có một con số màu đỏ, 31+5. Để ngăn con ngựa đang hoảng sợ, hắc y nữ tử cố gắng ghì chặt dây cương, cuối cùng cả người lẫn ngựa đều ngã xuống đất, vô cùng chật vật. Ở đâu cũng có người thích xem náo nhiệt, hành động này của hắc y nữ tử đương nhiên đã thu hút đám người qua đường xuống lại xem. Nhưng ai ngờ sau khi đứng dậy, hắc y nữ tử lại vung roi quất tới. Chát, một tiếng vang giòn, người trúng roi ngã xuống đất, tiếng kêu la thảm thiết vang lên tứ phía. Tiện dân, nhìn cái gì mà nhìn? Hắc y nữ tử không buông tha, quất ngã một người xong, lại vung roi quất về phía một người qua đường khác. Thêm một người ngã xuống đất. Hắc y nữ tử ra tay không chút lưu tình. Hay lắm phải không, nhìn nữa ta móc mắt các ngươi ra. Hắc y nữ tử dắt con bạch mã lên, nhưng dường như vẫn chưa hả giận, rõ ràng là con bạch mã khiến nàng ta ngã, nhưng cơn giận lại chút lên đầu những người dân xung quanh, lại vung roi quất tới. Mà lần này, mục tiêu lại là Trần Mặc. Trần Mặc thề, hắn tuyệt đối không có ý xem náo nhiệt, vừa rồi hắn chỉ muốn tránh đi nên mới đứng sang một bên, hắn trêu ai ghẹo ai chứ. Hắn tất nhiên không muốn bị đánh, vội vàng né sang một bên. Rồi quất vào quầy hàng phía sau hắn, lập tức vỡ tan tành. Trần Mặc cau mày. Thấy vậy, hắc y nữ tử càng tức giận, tiện dân, ngươi dám tránh. Nói rồi, nàng ta giơ tay định quất Trần Mặc thêm một roi. Chỉ ngưng, không được vô lễ. Đột nhiên, một giọng nữ êm tai truyền đến từ phía sau hắc y nữ tử, nàng ta khựng lại. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, bên cạnh xe ngựa còn có bốn hộ vệ cưỡi ngựa mang đao đi theo, trên trán những hộ vệ này đều có con số, cao nhất là 92 cộng 10. Giọng nữ phát ra từ trong xe ngựa, nhưng người trong xe không lộ diện, chỉ sai hộ vệ bên cạnh lấy bạc bồi thường cho những người bị thương. Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy? Nếu không phải tại đám tiện dân này, Tuyết Long Tuấn của muội đã không bị hoảng sợ. Hắc y nữ tử nói. Chỉ ngưng, đừng làm loạn, nếu không phải muội cười quá nhanh, sao lại xảy ra chuyện này? Tỷ tỷ, chỉ ngưng. Trần Mặc biết mình đã gặp phải một tiểu thư ngang ngược, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng chỉ đành nén giận, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắc y nữ tử được gọi là chỉ ngưng kia hiển nhiên không muốn bỏ qua. Nàng ta vung roi quất thẳng về phía Trần Mặc. Chát, một tiếng vang giòn, chiếc roi quất mạnh vào lưng Trần Mặc. Trần Mặc không ngờ nữ tử này lại ngang ngược như vậy, lãnh chọn một roi, lưng đau rát, suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất. Hít, Trần Mặc hít sâu một hơi. Chỉ ngưng, muội quá đáng lắm rồi, nữ tử trong xe ngựa trách mắng hắc y nữ tử. Bất quá cũng chỉ là trách phạt ngoài miệng, rồi sai hộ vệ bồi thường cho Trần Mặc một ít bạc vụn. Nhìn bạc vụn mà hộ vệ đưa tới, Trần Mặc chỉ cảm thấy đầy bụng ủy khuất. Nhưng nhìn con số 92 cộng 10 trên trán hộ vệ, hắn chỉ đánh nuốt cục tức này xuống. Hắn cũng không giống như trong phim ảnh, hất văng bạc đi, mà nhận lấy, chỉ quay đầu nhìn hắc y nữ tử một cái rồi rời đi. Không ai chú ý tới, trong mắt hắn thoáng qua một tia hung quang. Hiện tại thực lực của hắn không bằng đối phương, hắn có thể nhẫn nhịn, có thể chịu thiệt, nhưng tuyệt đối không thể mất đi ngạo cốt. Mối thù một roi này, hắn ghi tâm khắc cốt. Tương lai khi thực lực đủ mạnh, nhất định hắn sẽ trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Trần Mặc ước lượng số bạc vụn kia, chắc chưa đến nửa lạng, quy đổi ra, chắc chỉ khoảng 300 văn tiền. Đừng để bị lừa bởi mấy bộ phim truyền hình, các vị đại hiệp ra tay toàn là 5, 60, cả trăm lượng bạc. Ở Đại Tống Hoàng Triều, một lạng bạc đổi được 1.000 văn tiền. Trong thời bình, có thể mua được hơn 200 cân gạo. Nếu ăn tiêu rẻ sèn, đủ cho một người ăn trong vòng 1 năm rưỡi. Trọng lượng của bạc thỏi cũng được chế tạo theo 1 lạng, 5 lạng, 10 lạng. Nếu ngươi mang 10 lạng bạc đi ăn, e là các quán ăn, tiểu lâu bình thường đều không có tiền trả lại. Xuyệt, Trần Mặc hít sâu một hơi, chỉ nhấc tay ước lượng một chút, đã đụng tới vết thương sau lưng, đau rát thấu xương, hắn đưa tay sờ thử, trên tay dính đầy máu. Không những vậy, túi đựng túc mễ của hắn cũng bị rách, túc mễ rơi vãi khắp nơi. Sắc mặt Trần Mặc trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Sẽ có ngày như vậy thôi. Hắn đành phải đến tiệm lương thực mua thêm túc mễ, rồi sang tiệm thuốc mua một ít thuốc cầm máu. Sau đó không nán lại lâu, hắn rời khỏi thành. Lúc sắp ra khỏi cổng thành, Trần Mặc không khỏi liếc mắt nhìn hai kẻ đang ngồi xổm trong góc thành. Khi hắn vào thành, đã thấy hai kẻ này ngồi xổm ở đây, giờ ra khỏi thành, vẫn thấy hai kẻ đó ngồi xổm ở đây. Trời lạnh như thế này, chẳng lẽ không sợ cóng sao? Hắn không biết rằng, ngay khi hắn vừa rời đi, một gã cao gầy đã đi tới trước mặt hai kẻ kia, sau khi nói nhỏ vài câu, cả ba liền đuổi theo hướng Trần Mặc vừa rời đi. Có mấy người bán hàng rong trong cổng thành nhìn thấy cảnh này, liền bàn tán với nhau. Này, lại từ bọn chúng đã nhắm trúng mục tiêu rồi, người kia gặp rắc rối rồi. Đúng vậy, người kia có vẻ bị thương, lại mang theo nhiều đồ đạc lình kình, đúng là một con mồi béo bở. Người kia ra khỏi thành lúc này, chắc không phải người trong thành, dù có bị cướp, quan phủ cũng không quản đâu. Thôi đi, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói sao, nếu không phải trời trở lạnh, quân phản loạn đã đánh tới Thanh Châu rồi. Sang năm khi xuân về hoa nở, sợ rằng vẫn phải giao chiến tiếp. Nghe nói án mạng ngoài thành, nhà môn cũng không buồn quản nữa. Có người bám theo. Sau khi trở thành võ giả, các giác quan của Trần Mặc nhạy bén hơn trước rất nhiều. Ngoài thành, vạn vật đều tĩnh lặng, một mảnh trắng xóa, chỉ có tiếng gió tuyết gào thét bên tai, tiếng chân dẫm trên tuyết phát ra thanh âm, phù phù. Trần Mặc liếc mắt nhìn ra sau, tăng nhanh cước bộ. Đại ca, tiểu tử kia hình như đã phát hiện ra chúng ta. Mau bám sát, đừng để hắn chạy thoát. Trần Mặc rời khỏi quan đảo, rẽ vào một con đường nhỏ, tiến vào vùng núi hoang vu. Nơi này đã cách xa huyện thành. Trần Mặc thong thả đặt lương thực xuống, lấy thanh dao dựa bên hông, lắp cán, rồi chống mạnh xuống đất. Thực ra khi mua nhiều lương thực như vậy, Trần Mặc cũng lo lắng sẽ bị kẻ gian để mắt tới. Nhưng nhà hắn không ở trong huyện thành, không thể mỗi lần mua một thứ lại phải vào thành, phí vào thành cũng không kham nổi, chỉ có thể mua sắm một lần. Hắn không lo lắng bị người có thực lực mạnh hơn nhắm tới. Bởi vì kẻ mạnh hơn hắn sẽ chẳng thèm để mắt đến chút lương thực này, mà hắn ở trong thành cũng không gây thù chuốc oán với ai. Thấy Trần Mặc dừng lại, ba người từ từ vây đến. Tiểu tử ngươi đúng là biết chọn chỗ thật đấy. Lãi Từ cầm đầu có kinh nghiệm lão luyện, không vội áp sát Trần Mặc, lấy dao găm từ thắt lưng, dừng lại cách đó khoảng một trượng, cười lạnh, nơi này, cho dù ngươi có gào rách hỏng, cũng chẳng ai nghe thấy. Hai tên đồng bọn bên cạnh cũng lần lượt dừng lại, dường như đây không phải lần đầu tiên bọn chúng làm việc này, chia nhau ra bao vây Trần Mặc theo thế tam giác. Tiểu tử, giao hết đồ trên người ngươi ra, bọn ta chỉ cướp của, không hại mạng. Thành thật một chút, còn có thể bất bị. Lời của lãi tử còn chưa dứt. Trần Mặc hung hãn, không nói nhiều, xoay người tiến lên hai bước, vung một đao chém thẳng về phía lãi tử. Không ổn. Lãi tử vội vàng né tránh, nhưng ngay sau đó một màn kinh hoàng đã xảy ra, thanh đao dựa rõ ràng còn cách hắn nửa trượng, vậy mà lãi tử lại cảm thấy một luồng lực vô hình ập lên người. Còn chưa kịp nói gì, cả người hắn đã bị chém làm hai, máu tươi phun xối xả. Hai tên đồng bọn sợ đến xanh mặt. Bọn chúng thường ngày làm nghề cướp bóc, thỉnh thoảng gặp phải kẻ hung hăng, chỉ cần giơ dao ra dọa, đối phương liền sợ hãi mà lui, nhưng nào đã gặp qua kẻ tàn nhẫn như Trần Mặc, vừa ra tay đã chém người làm đôi, sợ đến hồn bay phách lạc. Giết! Trần Mặc nheo mắt, không chút do dự, đuổi theo kẻ gần nhất. Cảm giác khoảng cách đã đủ, hắn vung đao chém vào sau lưng đối phương. Nhát đao chém trịch, chỉ chém đứt nửa bên vai. Kết cục vẫn vậy, tên kia vẫn phải chết dưới đao của hắn. Tên nam nhân cao gầy chạy nhanh nhất, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy thảm trạng của đồng bọn, hồn phi phách tán. Mặt đất toàn là tuyết đỏng, chân nhấc không cao, rất dễ vấp ngã. Ngay lúc tên cao gầy quay đầu, chân hắn bị vấp, ngã nhào xuống đất. Nhưng dù hắn không ngã, hắn cũng không thể chạy thoát. Trần Mặc từng bước đi tới. Hắn bỏ lùi lại, đừng, đừng giết ta sai rồi, tha mạng cho ta. Đừng có mơ. Trong lòng Trần Mặc vốn đang bực bội, không có chỗ phát tiết, bọn chúng lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Đừng mà. Trần Mặc vung đao chém xuống, âm thanh im bặt. Lần này giết người, ánh mắt Trần Mặc vô cùng bình tĩnh, không khác gì giết gà. Thậm chí hắn còn cảm thấy giết người còn dễ hơn giết gà. Hắn ngồi xổm xuống, dùng y phục của tên cao gầy lau vết máu trên đao, sau đó lục soát trên người đối phương, tìm thấy một cái túi được khâu bên trong. Mở túi ra, bên trong có một tấm bằng và 21 văn tiền. Trên tấm bằng ghi tên nam nhân kia là Dịch Dũng, người của Dịch Gia Trang. Sau đó, hắn lại lục soát trên hai thi thể còn lại, tìm thấy hai tấm bằng, tổng cộng 70 văn tiền, một miếng bạc vụn nhỏ bằng móng tay út, một cái bánh nướng đông cứng như đá và một thanh chùy thủ. Một lũ nghèo kiết xác. Trần Mặc xé nát toàn bộ bằng chứng thân phận, cất chùy thủ vào thắt lưng, nhét tất cả những thứ còn lại vào trong ngực áo, đào một cái hố, làm nát mặt bọn chúng, ném cả vào hố, lấp đất và tuyết lên. Xử lý xong, Trần Mặc mới đeo lương thực lên, tiếp tục lên đường, nhanh chóng trở về nhà. Mùa đông, trời tối rất nhanh. Khi hắn về đến thôn, các nhà vẫn chưa ngủ, có người nhìn thấy Trần Mặc mang theo bao lớn bao nhỏ lương thực, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Nhưng vì kiêng dè hắn, không ai dám có ý đồ xấu. Trần gia, cửa nẻo đóng chặt. Cộc cộc cộc. Trần Mặc gõ cửa. Ai đó? Hàn An Nương cảnh giác hỏi, tay cầm lấy cây đao bổ củi để ở bên cạnh, đứng sau cánh cửa. Tẩu tẩu, là ta. Nghe thấy giọng Trần Mặc, Hàn An Nương mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ra mở cửa, để Trần Mặc vào, rồi đóng cửa lại, cài chốt từ bên trong. Tiểu thúc, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Sao về muộn vậy, ta? Hàn An Nương lải nhải, giúp Trần Mặc gỡ lương thực trên lưng xuống, vừa nhận lấy một túi muối thô, bộp một tiếng, túi muối đã rơi xuống đất, may mà miệng túi đã được buộc chặt. Tiểu thúc, vết thương trên lưng ngươi. Hàn An Nương che miệng, chỉ vào lưng Trần Mặc, mắt đỏ hoe. Vết máu sau lưng Trần Mặc trông rất đáng sợ, máu tươi đầm đìa. Không sao, bị một á điên quất cho một roi, hẳn là kẻ có chút thân phận, ta tạm nhịn vậy. Trần Mặc nói nhẹ như không. Thúc thúc. Hàn An Nương đưa tay định xem vết thương sau lưng Trần Mặc, nhưng lại sợ làm đau hắn, chảy nhiều máu như vậy, nàng ta sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế, thúc thúc đã chọc giận à ta thế nào? Ta không chọc giận à, chỉ đứng ở bên cạnh, à ta cưỡi ngựa ngã xuống đất, thấy người liền quất, nếu không sao ta lại nói à ta là đồ điên. Trần Mặc không muốn Hàn An Nương phải lo lắng chuyện này, mang đến cho nàng cảm xúc tiêu cực, hắn đặt hết lương thực xuống, lấy chiếc áo bông mua cho Hàn An Nương, tẩu tẩu, người thử xem có vừa không. Ta còn cố ý chọn mua cỡ lớn một chút. Thấy Hàn An Nương chăm chú nhìn mình, không hề động đậy, Trần Mặc đặt áo bông lên bàn, sau đó lấy chiếc châm ngọc mua cho Hàn An Nương từ trong ngực ra, cười nói, tinh tinh tinh, tẩu tẩu, người xem đây là gì. Trần Mặc cầm châm ngọc lắc lư trước mắt Hàn An Nương, sau đó lại nói, đẹp không tẩu tẩu, để ta cài lên cho người. Nói xong, Trần Mặc giơ tay định cài châm cho Hàn An Nương. Hàn An Nương nhìn thấy châm ngọc trong tay Trần Mặc, không tìm nén được nữa, cúi đầu, nức nở, lau nước mắt. Tẩu tẩu, sao người lại khóc? Trần Mặc vốn có thể bình tĩnh đối mặt với những tên tội phạm hung ác, nhưng lúc này lại có chút bối rối. Hàn An Nương không nhìn chiếc châm trong tay Trần Mặc, vẫn cúi đầu nhìn chiếc túi vải nhúm máu, nghẹn ngào nói, thúc thúc, chúng ta đừng vào thành nữa được không? Nô gia không cần áo bông, không cần châm cài, nô gia chỉ muốn thúc thúc bình an, không muốn thấy thúc thúc bị thương nữa. Nàng không ngờ rằng bây giờ trong huyện thành lại nguy hiểm như vậy, chỉ đứng ở bên cạnh cũng có thể bị quất roi, hơn nữa còn bị quất rất nặng. Tẩu tẩu, thấy Hàn An Nương như vậy, Trần Mặc im lặng, hắn không thể nói lời từ chối, suy nghĩ một lúc, hắn bỏ qua câu nói vào thành kia, nói, tẩu tẩu, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ta hứa với người, sau này sẽ không bị thương nữa, bình an vô sự. Nói xong, Trần Mặc chuyển chủ đề, tẩu tẩu, cơm đã nấu xong chưa, ta đói bụng rồi. Hàn An Nương lau nước mắt nơi khóe mi, mở cửa phòng đi về phía phòng bếp. Trần Mặc tưởng nàng đi lấy thức ăn, nào ngờ nàng bưng chậu nước ấm trở lại, đóng cửa phòng, rồi kéo Trần Mặc vào trong, thúc thúc, để nô ra giúp ngươi xử lý vết thương. Tẩu tẩu, chờ chút, ta có mua kim sang dược. Trần Mặc xoay người đi lấy thuốc bột. Trong phòng Trần Mặc, Hàn An Nương đặt chậu gỗ lên đầu giường, thắp sáng đèn dầu, nhìn Trần Mặc cởi bỏ dao găm, chủy thủ, cắn môi, hơi do dự một chút, dùng giọng điệu mềm mại khẽ nói, thúc thúc, ngươi cởi y phục ra, nằm sấp trên giường, để nô gia giúp ngươi xử lý vết thương. Trần Mặc không e dè như Hàn An Nương, trực tiếp cởi bỏ áo bông trên người, nhưng đến chiếc áo lót trong cùng, chiếc áo đó đã dính chặt vào vết thương, chỉ cần cử động một chút, liền đau đớn vô cùng. Hàn An Nương tiến tới hỗ trợ, cẩn thận giúp Trần Mặc cởi bỏ chiếc áo lót. Đợi áo được cởi bỏ hoàn toàn, đôi mắt Hàn An Nương lại có chút ướt át, vết thương dài hơn 3 tấc, da chóc thịt bong, trông rất dữ tợn. Hàn An Nương nhịn không được đưa tay sờ nhẹ. Trần Mặc lập tức hít sâu một hơi. Nữ nhân kia quá độc ác, sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Hàn An Nương nghẹn ngào nói. Trần Mặc nheo mắt, mối thù này, sớm muộn gì hắn cũng phải báo. Đáng tiếc, trong nhà ngay cả một tấm gương đồng cũng không có, khiến hắn không thể nhìn rõ vết thương này trông như thế nào. Trần Mặc nằm sấp xuống giường. Hàn An Nương vắt khô khăn trong chậu gỗ, sau đó dịu dàng giúp Trần Mặc lau sạch vết máu xung quanh vết thương. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, nhân cơ hội hiếm có này, nàng tỉ mỉ quan sát Trần Mặc. Thân thể thúc thúc thật cường tráng, từng thớ thịt săn chắc. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ này không thích hợp. An Nương ơi là An Nương, hắn là thúc thúc của ngươi đang nghĩ gì vậy? Phát hiện ánh mắt Trần Mặc quét tới, Hàn An Nương cảm thấy tim đập loạn nhịp, miệng lưỡi khô khốc, vội vàng đặt khăn trở lại chậu gỗ vò giặt vài lần. Trông thấy bờ vai đồ sộ của Hàn An Nương đảo qua, Trần Mặc vội vàng quay đầu lại. Hàn An Nương lau sạch vết máu trên lưng Trần Mặc, sau đó lấy kim sang dược đổ lên vết thương. Xuyệt, Trần Mặc nắm chặt năm ngón tay, nghiến răng. Thúc thúc, có phải làm đau ngươi rồi không? Hàn An Nương dịu dàng nói. Trần Mặc lắc đầu. Hàn An Nương thấy thuốc bột sắc không đều, nàng còn dùng ngón tay thoa cho đều. Trần Mặc đau đến hít một hơi. Thúc thúc, xin lỗi, xin lỗi. Hàn An Nương giống như đứa trẻ làm sai, vội vàng xin lỗi, còn cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương của Trần Mặc, muốn giúp hắn giảm đau. Không sao, tẩu tẩu lấy băng vải băng bó cho ta là được. Trần Mặc nói. Băng vải, Hàn An Nương ngẩn người, trong nhà làm gì có băng vải, nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ ra, quay về phòng mẹ chồng, lấy một chiếc áo mỏng, xé thành từng dải, băng bó cho Trần Mặc. Xong rồi, Hàn An Nương thắt nút, khi nàng định thu tay lại. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng. Thúc, thúc thúc. Hàn An Nương ngẩn ra, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, muốn rút tay ra. Trần Mặc mở miệng, An Nương. Đầu óc Hàn An Nương nổ tung, trống rỗng, sau đó đầu nóng như lò lửa, mặt đỏ bừng lên. An Nương là tên gọi thân mật của nàng, từ nhỏ đến lớn chỉ có cha mẹ và người chồng chưa kịp động phòng gọi. Giờ phút này Trần Mặc gọi một tiếng An Nương, ý nghĩa không cần nói cũng rõ. An Nương, ta không muốn nhịn nữa, đại lang không còn, sau này hãy để ta chăm sóc ngươi. Thấy nàng không phản kháng, ngược lại mặt đỏ bừng ngơ ngác nhìn mình, Trần Mặc ngồi dậy, nắm cổ tay nàng kéo về phía trước. A! Hàn An Nương kêu lên một tiếng, cả người ngã nhào vào lòng hắn. Đến lúc này, Hàn An Nương mới phản ứng lại, muốn đứng dậy, nhưng mùi hương nam tính quanh quẩn bên mũi khiến cả người nàng mềm nhũn, không thể phản kháng. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, Hàn An Nương cúi đầu, giọng run run nói, thúc thúc, ta là tẩu tẩu của ngươi. Ta biết, trước khi xuyên Việt, Trần Mặc cũng có nhiều mỹ nhân vây quanh, hiểu được tâm tư nữ nhân. Nghe Hàn An Nương nói vậy, biết nàng không bài xích mình, hắn liền nhẹ nhàng đè nàng xuống, động tác có phần thô lỗ cởi bỏ y phục trên người Hàn An Nương. Thúc thúc, ô ô. Hàn An Nương còn chưa nói hết câu, miệng đã bị chặn lại. Ngay sau đó, căn phòng chìm vào bóng tối. Nhưng ta không muốn ngươi chỉ là tẩu tẩu của ta. Trần Mặc nói xong, trong phòng vang lên tiếng sột soạt. Nhị lang, tẩu tẩu, ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là thúc thúc hơn. Thúc thúc. Trong bóng tối, Hàn An Nương áp má vào ngực Trần Mặc, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy, gương mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn. Rõ ràng đã sắp vào đông, vậy mà đêm nay lại oi bức đến thế, cửa sổ trong phòng không mở, gian phòng chẳng khác nào lồng hấp. Hai người ôm chặt lấy nhau. Bên ngoài, màn đêm mờ ảo. Cho đến khi Trần Mặc thắp đèn dầu, căn phòng tối om được bao phủ bởi ánh đèn vàng nhạt, Hàn An Nương mới ngừng ca hát. Ánh sáng đột ngột khiến nàng không khỏi nheo mắt, ý thức dần dần thoát khỏi ảo cảnh. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc, đưa tay che mắt hắn, nhị lang, đừng nhìn. Giọng điệu của nàng vốn đã mềm mại, lúc này càng thêm êm dịu, rõ ràng là người phương Bắc, vậy mà lại mang nét dịu dàng của nữ tử giang nam. Chát, Trần Mặc gạt tay Hàn An Nương ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, nhướng mày nói, không phải bảo nàng gọi ta là thúc thúc sao? Nhị lang đừng giày vò ta nữa. Giọng Hàn An Nương trách móc, theo bản năng muốn đẩy Trần Mặc ra, nhưng khắp người nào còn chút sức lực nào, đành bất lực. Trần Mặc cúi xuống hôn lên trán Hàn An Nương, nhìn nàng đầy thâm tình, tẩu tẩu, nàng thật đẹp. Lúc này, tóc Hàn An Nương đã rối tung xóa trên đầu giường, vài sợi tóc đen dính trên vầng trán trắng nõn vì mồ hôi, tựa như nét vẽ trên giấy tuyên thành trắng muốt. Đôi mắt thu thủy khẽ nheo lại, nơi khóe mắt còn vương vài giọt mồ hôi trong suốt, khiến cả khuôn mặt Hàn An Nương trông thật đáng thương. Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Chiếc cổ trắng ngần lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trên đó có vài vết hằn đỏ. Thúc thúc đừng cười nhạo ta chỉ là thôn phụ quê mùa, có gì đẹp đâu. Trong lòng Hàn An Nương như hươu chạy loạn, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Tẩu tẩu chịu gọi ta là thúc thúc rồi, Trần Mặc trêu chọc. Thúc thúc, Hàn An Nương xấu hổ vùi đầu vào chăn nệm bên cạnh. Tẩu tẩu, nàng đẹp mà không tự biết. Trần Mặc cười, sau đó toan xuống giường làm cơm tối. Hắn rõ thực lực của mình, biết rằng tối nay tẩu tẩu không thể làm gì được. Xuyệt, Trần Mặc vừa nhảy xuống giường, vết thương sau lưng lại nhói lên, khiến hắn hít một hơi lạnh. Thúc thúc, vết thương của ngươi. Hàn An Nương thò đầu ra khỏi ổ chăn. Có lẽ miệng vết thương hơi bung ra một chút, không sao. Tẩu tẩu, nàng cứ nằm nghỉ, ta đi nấu cơm. Trần Mặc xử lý vết máu trên giường, mặc quần áo, bưng chậu gỗ ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hắn quay trở vào, tay xách theo ấm trà. Tẩu tẩu chắc khát rồi, uống ngụm nước trước đi. Trần Mặc đặt ấm trà ở đầu giường rồi lại đi ra. Cảm nhận được sự quan tâm tinh tế của Trần Mặc, lòng Hàn An Nương dâng lên một cảm giác tê dại. Nghe động tĩnh bên ngoài, Hàn An Nương chợt nhớ ra, nói, thúc thúc, cơm ta đã nấu xong rồi, giờ chắc đã nguội, ngươi hâm nóng lại là được. Trần Mặc vừa nhóm lửa ở bếp, nghe vậy liền đáp lại một tiếng từ trong bếp. Trần Mặc đặt nồi lên bếp, cho một muỗng nước vào nồi, sau đó đặt một cái giá gỗ vào trong nước, rồi đặt thức ăn đã nguội lên giá gỗ, cuối cùng đậy nắp nồi lại. Đợi nước trong nồi sôi, thức ăn cũng nóng lên. Sau đó, hắn lấy ra một miếng thịt gấu hơn 5 cân cùng với tiết gấu đã đông thành khối, cắt thành miếng nhỏ. Đợi cơm nóng, hắn lấy giá gỗ trong nồi ra, đổ nước đi, cho một ít mỡ lợn vào. Đợi mỡ lợn tan, hắn cho đường đã mua vào, thắng sơ nước màu, rồi đổ một muỗng nước vào, tiếp đó cho gia vị, muối đã mua vào. Đợi khi dậy mùi thơm, hắn cho thịt gấu, tiết gấu đã cắt miếng vào. Chẳng mấy chốc, hương thơm đã bay khắp nơi. Nhưng giữa mùa đông lạnh giá, gió tuyết gào thét, hương thơm cũng không bay xa được. Trần Mặc nếm thử một miếng thịt gấu, đôi mắt hắn lập tức nheo lại. Thơm quá, so với những món ăn nhạt nhẽo vô vị trước đây. Đây mới thực sự là món ngon. Đây mới gọi là cuộc sống. Tắt bếp, Trần Mặc bưng thức ăn vào phòng. Hàn An Nương đang cầm cây châm mà Trần Mặc tặng, ngón tay khẽ vuốt ve. Thấy Trần Mặc vào, nàng thẹn thùng giấu cây châm đi, khẽ nói, thúc thúc, sao thơm quá vậy? Nói rồi, nàng cố hít một hơi thật sâu, chống người ngồi dậy. Ta mua gia vị và đường phèn trong thành, nấu như vậy món ăn sẽ thơm hơn. Trần Mặc giả vờ như không thấy động tác nhỏ của Hàn An Nương, đặt thức ăn lên giường, rồi đỡ nàng tựa vào tường, kê gối sau lưng để nàng không bị lạnh. Hàn An Nương đều thu hết vào mắt, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, thúc thúc thật biết quan tâm người khác. Trần Mặc biết cơ thể Hàn An Nương chưa hồi phục, bèn múc cơm, gắp thức ăn cho nàng, nói, tẩu tẩu, nàng nếm thử xem. Hàn An Nương nếm một miếng, chớp mắt, cắn nhẹ đầu đũa nói, không ngờ thúc thúc còn có tài nấu nướng nữa. Tẩu tẩu quá khen rồi, nhờ có gia vị thôi. Nếu là tẩu tẩu nấu, chắc chắn sẽ ngon hơn ta nhiều. Trần Mặc gắp một miếng huyết gấu, bỏ vào miệng. Số lần hấp thụ thú huyết cộng 1, kinh nghiệm dưỡng huyết thuật cộng 1. Ăn cơm xong, Trần Mặc liếc nhìn thanh công pháp. Dưỡng huyết thuật tiểu thành 77, 2/500. Hàn An Nương ăn rất ít, phần lớn thịt gấu và huyết gấu đều do hắn ăn. Có lẽ vì đã trở thành võ giả, khẩu phần ăn của hắn cũng nhiều hơn trước, tiêu hóa cũng nhanh hơn. Trước đây, Trần Mặc đều phải vận động một chút, đi lại trong nhà để tiêu hóa. Nhưng lần này, Trần Mặc rửa chén xong, trở lại phòng, thổi tắt đèn dầu, ôm chặt lấy Hàn An Nương, hai người lại quấn quýt bên nhau. Nếu không phải lo Hàn An Nương không chịu nổi, Trần Mặc còn muốn đẩy cối xay thêm lần nữa. Bất qua những lợi ích khác, hắn vẫn muốn chiếm lấy. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Trần Mặc đã cảm thấy thân hình mềm mại trong lòng đang cựa quậy, hắn bèn ôm chặt Hàn An Nương hơn một chút, mơ màng hỏi tẩu tẩu, nàng sao vậy? Hàn An Nương giãy giụa, mặt đỏ bừng đáp, ta phải về phòng mình, nếu không để người khác bắt gặp, ta thật không còn mặt mũi nào. Ta thì không sao, nhưng thúc thúc là người đọc sách, đừng để hỏng mất thanh danh của người. Nghe vậy, Trần Mặc tỉnh táo hơn đôi chút, mở mắt ra, không những không buông Hàn An Nương, ngược lại càng ôm chặt hơn, cười nói, tẩu tẩu, đừng ngốc nghếch, từ khi đại ca và nương đi, hai ta sống chung dưới một mái nhà, đám phụ nhân trong thôn, sau lưng có lẽ đã sớm bàn tán về chúng ta rồi. Ở nông thôn chính là như vậy, luôn thích bàn ra tán vào chuyện thiên hạ. Chỉ cần không có việc đồng áng, lúc rảnh rỗi, rất nhiều thôn dân sẽ quây quần bên nhau, nam mùi với nam, nữ mùi với nữ. Mọi người trò chuyện dăm ba câu, nhất là mấy bà thím trong thôn, rất thích bàn tán chuyện bát quái, hóng chuyện thị phi. Trần Mặc đối với chuyện này rất thấm thía, Ví dụ như có một lần hắn về quê, tình cờ gặp một bạn học cũ cấp 2, là nữ, đã nhiều năm không gặp, Trần Mặc liền mời nàng về nhà chơi. Kết quả là ngày hôm sau trong thôn đã đồn rằng hắn có bạn gái, thậm chí có một số bậc trưởng bối còn hỏi hắn định khi nào thành thân. Mà hiện tại, Trần Đại và cha mẹ của nguyên thân đều đã qua đời, chỉ còn lại hắn và Tẩu Tẩu xinh đẹp sớm tối có nhau. Cô nam quả nữ, người trong thôn không bàn tán mới là chuyện lạ. Nhất là chuyện huynh trưởng qua đời, đệ đệ lấy Tẩu Tẩu, ở dân gian rất phổ biến. Thậm chí ở một số thôn xóm hẻo lánh, nhà nghèo, còn có hai huynh đệ cưới chung một thê tử, dùng chung. Thậm chí, trước khi Trần Mặc thi đỗ đồng sinh, còn nghe người ta nói, thiên tử hiện tại đã nạp hai phi tần của tiên đế vào hậu cung, còn sinh long tử. Hơn nữa Trần Mặc không phải là người của thế giới này, trên mạng chuyện dơ bẩn gì mà hắn chưa từng thấy qua, năng lực tiếp nhận chắc chắn mạnh hơn người của thế giới này. Tự nhiên, mặt cũng dày hơn. Huống chi phong tục dân gian cho phép, ngủ với Tẩu Tẩu nhà mình thì có tiếng xấu gì. Trần Mặc không thèm để ý, một tay ôm chặt eo Hàn An Nương không buông, một tay vỗ nhẹ lên mông nàng, chỉ cần có thể ở bên cạnh Tẩu Tẩu, danh tiếng gì đó ta cũng không cần. Có một điều Tẩu Tẩu có lẽ không biết, lúc mẫu thân để người gả cho đại ca, ngoài việc sung hỉ, nếu đại ca không qua khỏi, người sẽ cho ta. Trần Mặc vừa hái quả, vừa ghé vào tai Hàn An Nương thì thầm. Tiểu thúc, Hàn An Nương vặn vẹo thân thể, nàng nhớ tới lời mẹ chồng dặn dò trước khi mất, bảo nàng phải chăm sóc cho tiểu thúc thật tốt. Là chiếu cố thế này sao? Nhưng chưa kịp để nàng nghĩ ngợi nhiều, từng luồng khí tức nam nhân mạnh mẽ ập tới, Hàn An Nương chợt thấy thân thể mềm mại run lên, trong lòng dâng lên một tia xấu hổ, thúc thúc, đừng mà. Trần Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của câu nói, nữ nhân sẽ ảnh hưởng đến việc nam nhân rút đao. Rốt cuộc thì thân thể này vẫn quá khao khát, tình yêu, lại đang ở độ tuổi sung mãn nhất, khiến hắn cả bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, đao cũng không vung, cả buổi sáng chỉ cùng Hàn An Nương đàm luận triết lý nhân sinh. Có thể nói là vui vầy nơi đây, chẳng thiết tha gì đến đao pháp. Và điều này đã dẫn đến Hàn An Nương đáng thương ôm chăn, cuộn tròn trong góc giường, đôi mắt thu ba đẫm lệ nhìn Trần Mặc, trên khuôn mặt đượm nét trưởng thành lộ ra vẻ ấm ức, căng thẳng và sợ hãi. Nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của Trần Mặc, trong lòng nàng lại thấp thỏm không yên. Hắn giống như một con sói đói lâu ngày, còn nàng thì như một con thỏ non, hận không thể ăn sạch nàng, đến xương cốt cũng chẳng chừa. Trần Mặc không phải là kẻ khờ khạo trong chuyện tình cảm, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, hắn lập tức hiểu ra. Ngay tức khắc, hắn mạnh mẽ kéo Hàn An Nương ôm vào trong lòng, đủ lời ngon tiếng ngọt tuôn ra như nước chảy. Một người chưa từng đi học, chữ nghĩa cũng chẳng biết nhiều như Hàn An Nương, sao có thể gặp qua cảnh tượng như thế này, nhất thời bị dỗ dành đến mức ngoan ngoãn, phục tùng. Hai ngày sau, Trần Mặc đang vung đao trong sân, Hàn An Nương thì ở trong nhà thuộc gia gấu, trên búi tóc cài cây châm ngọc Trần Mặc tặng, trước mặt đặt một chậu than, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Trần Mặc đang luyện đao ngoài sân, hễ bị phát hiện, nàng liền lập tức ngượng ngùng cúi đầu, tim đập rộn ràng, một bộ dạng đã hoàn toàn chìm đắm trong ái tình. Thế vậy, Trần Mặc chỉ khẽ cười. Chắc hẳn lần đầu tiên khi yêu, ai cũng đều trải qua những khung cảnh như thế này, gần như lúc nào cũng quấn quýt không rời. Trần Mặc từng có kỷ lục liên tục một tuần không bước chân ra khỏi cửa. Bây giờ mới chỉ qua hai ngày, có thể thấy được nghị lực muốn trở nên mạnh mẽ của Trần Mặc kiên định đến nhường nào. Số lần vung đao cộng 1, kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Số lần vung đao cộng 1, kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Hắn bị thương, ngày đầu tiên miệng vết thương đã đóng vảy, hai ngày sau đã gần như lành hẳn. Bởi vậy, khi vung đao, không hề bị ảnh hưởng. Lúc này, hắn đã có thể tự do thu phóng, đao khí, do phá ma đao pháp đem lại. Như vậy có thể tránh được việc khi luyện đao, đao khí phát ra ngoài, vô duyên vô cớ làm người khác bị thương. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 112. 1/500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Điểm lực lượng, 38+31. Kỹ năng, phá ma đao pháp trung cấp 10.900/200.000. Trần Mặc thờ hồn hền, trở vào nhà uống ngụm trà rồi lại ra ngoài tiếp tục luyện tập. Đúng lúc này, hắn nhạy bén nghe thấy tiếng chân dẫm trên tuyết truyền vào tai. Chẳng mấy chốc, bốn gã bổ khoái mặc áo xám, trước ngực thêu chữ bổ xuất hiện bên ngoài sân. Hàn An Nương ngồi trong nhà lén nhìn Trần Mặc, là người đầu tiên phát hiện ra đám bổ khoái, sợ hãi đứng bật dậy, mặt lộ vẻ hoảng hốt. Quan sai vào thôn, trong thôn có không ít người nhìn thấy, khi biết là đến Trần gia, lập tức ba năm người tụ tập lại, đứng từ xa nhìn về phía Trần gia, mỗi người khe khẽ bàn tán, nhưng âm thanh rất nhỏ, dường như sợ người khác nghe thấy. Có không ít người hả hê, dù sao hiện giờ trong thôn chỉ có Trần Mặc sống tốt nhất. Luôn có những kẻ không muốn thấy người khác sống tốt. Bên ngoài sân Trần gia, tên bổ khoái dẫn đầu hất hàm kiêu ngạo, nói kẻ nào là Trần Mặc. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng bùm vang dội. Bốn gã bổ khoái chỉ thấy thiếu niên đang vung đao trong sân, đột nhiên vung ra một đao, sau đó hàng rào trước mặt thiếu niên dường như bị một luồng sức mạnh đánh trúng, lập tức vỡ nát, mảnh tre, tuyết động bay tán loạn. Trần Mặc thu đao, ánh mắt nhìn về phía đám bổ khoái ở cổng, bình tĩnh nói: "Ta chính là Trần Mặc, các ngươi tìm ta có việc gì?" Bốn gã bổ khoái không khỏi nuốt nước bọt, tay vô thức đặt lên chuôi đao. Tên bổ khoái dẫn đầu hít sâu một hơi, tiến lên một bước, giọng điệu đã yếu đi nhiều: "Chuyện cũng không phải chuyện lớn, chỉ là tới để hỏi ngươi vài việc. Ồ, Trần Mặc nở nụ cười, vậy mời các vị đại nhân vào trong. Sau đó, Trần Mặc hướng vào trong nhà gọi lớn, Tẩu Tẩu, có khách quý tới nhà, dâng trà. À, được, được, Hàn An Nương luống cuống đặt miếng da thú trong tay xuống, chạy vào trong bếp. Bốn tên bổ khoái vừa vào nhà liền nhìn thấy tấm da gấu trên mặt đất, toàn thân bất giác run lên lần nữa, tên bổ khoái dẫn đầu vô thức nói, đây là... Ồ, đây là da gấu mù, Trần Mặc tiện tay nhặt tấm da gấu đen trên mặt đất lên, ném vào góc nhà, nói, vài hôm trước ta lên núi săn bắn, không may gặp phải gấu đen. Các vị đại nhân cũng biết đấy, gấu mù vào mùa đông tính tình hung hãn, cứ đuổi theo ta không buông, không còn cách nào, ta đành phải đánh chết nó, lột da. Bốn tên bổ khoái. Các vị đại nhân đừng đứng đó, mời ngồi, Trần Mặc nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.